Bọn họ đi qua hiệu cắt tóc, sau khi xác định Phong Lăng không nhìn thấy tiệm kia, Nam Hành lặng lẽ tiếp tục bước đi. Phong Lăng cũng không ngốc, đi được một lát chợt cảm thấy có gì đó sai sai, cô bèn quay đầu nhìn thoáng qua đám người phía sau. Sao lại đi qua quán nướng bên kia rồi? Lão đại, anh không muốn ăn thử sao? Lệ Nam Hành đáp lời. Đồ nướng kiểu Trung ăn chán lắm, tôi không có hứng thú, nếu muốn ăn thì ăn thứ khác, đồ nướng thì thôi. Đồ nướng khó ăn lắm à, nhưng tôi nghe người ta bảo là ăn ngon lắm mà, nhất là cực kỳ không ngon. Phong Lăng, sao bỗng dưng cô lại cảm thấy lời này của lão đại dường như là dối lòng vậy nhỉ? Thật ra thì cô không nghi ngờ gì cả, chỉ nghĩ là có lẽ lão đại không thích mấy món nướng này thôi. Nói là đi dạo phố ăn vặt nhưng cuối cùng thì Lệ Nam Hành không cho Phong Lăng ăn bất cứ đồ gì của hàng quán vỉa hè, nhất là mấy thứ bốc khói nghi ngút, anh đều dẫn cô đi vòng qua. Phong Lăng biết là vì cô còn cần phải lọc phổi, không được ngửi những thứ kiểu như khói này. Một quán mì đang ở ngay trước mắt, còn là mì kéo sợi của một chuỗi thương hiệu lớn tới từ Trung Quốc. Lệ Nam Hành nói, trong lúc dưỡng thương không huấn luyện và hoạt động nhiều, nằm mãi trong bệnh viện không tốt cho tiêu hóa, vậy thì ăn mì cho dễ tiêu hóa đi. Vừa nói xong anh đã bước vào quán trước. Lệ Nam Hành đi được vài bước chợt nhớ tới lúc bình thường ở nhà ăn trong căn cứ, hình như Phong Lăng rất thích ăn mì, thế nên anh dứt khoát quay đầu cầm lấy cổ tay cô rồi kéo vào trong. Cổ tay của cậu thiếu niên này mảnh khảnh tới mức khó tin, rõ ràng đây là bàn tay có sức sơ khẩu súng trường lên mà lại nhỏ bé như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hành kiềm chế ý định vén ống tay áo của cô lên để xem rốt cuộc bên trong gầy gò cỡ nào. Anh không nói gì nhiều, đưa thẳng Phong Lăng tới một chỗ ngồi có vẻ khá yên tĩnh. Bởi vì người trong quán này không ít, lúc nào cũng đông nghịt nên muốn tìm chỗ ngồi là rất khó, nhưng bọn họ rất may mắn, vừa mới tới thì chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở góc trong cùng có người mới ăn xong, mới dọn bàn. Bọn họ đi thẳng tới đó rồi ngồi xuống. Khi ngồi xuống, cô đưa mắt nhìn ra phố ăn vặt bên ngoài. Chúng ta không ăn gì ở ngoài kia sao? Cách Trương,